Lôi động cửu thiên, chương 41 ấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong hờ hững lườm Lâm Trung một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Trung để vào mắt. Hiện tại có uy hiếp đối với hắn nhất chính là linh nguyên cảnh cường giả trước mặt cách đó không xa. Hứa Phong, ngươi cũng dám không nhìn ta, lúc này ngươi còn dám phách lối như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi cậy vào cái gì. Lâm Trung tức giận quát, hắn thấy thế cục bây giờ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, linh nguyên cảnh cao thúc là người của hắn, Hứa Phong lại là một cái phế vật đắc tội mình. Một câu thiếu muối của Lâm Trung, lại khiến cho mọi người chung quanh suy nghĩ sâu xa. Đúng a, đến cùng Hứa Phong cậy vào cái gì hả? Hắn dựa vào cái gì dám móc con mắt Hứa Lâm, phế bỏ tu vi đoàn chiến hùng, càng là trêu đến khiến Lâm Trung tìm đến linh nguyên cảnh cường giả báo thù, Hứa Phong cậy vào đến tột cùng là cái gì hả? Chẳng lẽ hắn thật coi là, sau khi làm những chuyện này, sẽ còn toàn thân trở ra sao? Hắn cậy vào là ta. Ngay tại lúc đám người không hiểu thời điểm, mặt mũi Lâm Trung tràn đầy đắc ý, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chợt một thiếu nữ xinh đẹp thân mặc màu váy dài lam nhạt từ bên trong Hứa phủ đi ra. Sau lưng thiếu nữ có bốn vị nam tử trung niên đi theo, từ trên người bọn họ tản ra khí chàng cường đại như có như không, bốn người này thực lực đồng đều không kém gì cao thúc. Bốn tên linh nguyên cảnh cường giả. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, dạng lực lượng này, dù là tại Hứa gia cũng là lực lượng hạch tâm đi. Khi mọi người đem ánh mắt kinh ngạc từ trên người bốn nam tử trung niên truyền qua trên người thiếu nữ, con ngươi mỗi người đều là run lên, thiếu nữ này, bên trong Càn Linh Thành cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Hứa gia nhị tiểu thư, Hứa Thiên Tuyết. Hứa Thiên Tuyết, bên trong ánh mắt Lâm Trung hiện lên một vẻ sợ hãi, xú danh của hắn là Hoa Hoa Công Tử, hắn tự nhiên biết đến Hứa Thiên Tuyết, thậm chí đã từng còn đi trêu ghẹo qua, nhưng mà... Nghĩ đến thủ đoạn khi đó của Hứa Thiên Tuyết, Lâm Trung nhịn không được cổ co rụt lại. Hóa khí cảnh bát trọng, trong con người cao thúc hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt cười khổ nói ra. Hứa tiểu thư võ đạo thiên phú thật sự là kinh người, 17 tuổi cũng đã đạt đến hóa khí cảnh bát trọng, sớm hơn ta đây chính là 1-2 năm. Cao thúc biết, việc đã đến nước này, hắn đã không thể lại động thủ, vô luận là bốn tên linh nguyên cảnh cường giả kia, hay là Hứa Thiên Tuyết tiềm lực vô tận kia, đều không phải là hắn có thể đắc đổi. Hắn là do Lâm Trung mời đến hỗ trợ, cùng Hứa Phong cũng không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí còn rất thưởng thức Hứa Phong, đối mặt tình hình như vậy, đương nhiên sẽ không lại vì Lâm Trung ra mặt. Cao tiền bối quá khen, Hứa gia sắp tổ chức gia tộc đại hội, xử lý một chút sự tình liên quan tới Hứa Phong, tiền bối có thể bán ta một ít mặt mũi, đem ân oán cá nhân buông xuống, đương nhiên, Lâm gia cũng có thể tới tham dự gia tộc đại hội của chúng ta, ân oán giữa các ngươi, đồng dạng có thể giải quyết tại trên đại hội. Hứa Thiên Tuyết thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cả người tản ra khí thế cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến đám người âm thầm kinh hãi. Nàng này tương lai bất khả hạn lượng. Cao thúc cho Hứa Thiên Tuyết đánh giá cực cao, trên mặt lộ ra một nụ cười hòa ái, nói ra. Liền làm theo lời Hứa tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa gia gia tộc đại hội, uy phong thật lớn a hát. Hứa Thiên Tuyết, ngươi đã nói Lâm gia chúng ta có thể tới tham dự, vậy ta vào xem, Hứa gia các ngươi sẽ xử lý sự tình của ta như thế nào. Lâm Trung sắc mặt dữ tợn, hắn chỉ cần nghĩ đến gương mặt Hứa Phong kia thì hận đến không thở được, bây giờ thấy Hứa Phong cứ như vậy bị Hứa Thiên Tuyết mang đi, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Có thể, Hứa Thiên Tuyết nhìn cũng không nhìn Lâm Trung một chút, đối với tên cặn bã này, nàng cảm thấy chỉ có buồn nôn, nàng bước đi nhẹ nhàng hướng về Hứa Phong đi đến, thời điểm nhìn thấy Vương Giai Kỳ, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc thật sâu. Thật xinh đẹp, trên gương mặt xinh đẹp của Vương Giai Kỳ còn vương chút nước mắt như hoa lê đái vũ, cho người ta một loại cảm giác thấy mà yêu, cái này khiến Hứa Thiên Tuyết cảm thán, thiếu nữ này cùng nàng phong cách khác biệt, có một cỗ phong tình không giống nữ tử bình thường khác. Chợt Hứa Thiên Tuyết ánh mắt là lại nhìn chằm chằm Hứa Phong, ánh mắt kia khiến cho Hứa Phong toàn thân không thoải mái, tựa hồ như đang nói, một hồi nhất định phải thành thật khai báo cho ta. Hứa Phong, sau một khắc Hứa Thiên Tuyết muốn nói lại thôi, trên mặt có một vẻ khó xử, trong con ngươi mang theo từng tia áy náy, nhẹ giọng nói. Gia tộc trưởng lão Hứa Nguyên Hải yêu cầu tổ chức khẩn cấp gia tộc hội nghị, là vì sự tình của Hứa Bá Sơn, ta cùng phụ thân đã thông báo chuyện của ngươi, hy vọng sự tình sẽ được xử lý êm thấm. Hứa Phong nhìn thật sâu Hứa Thiên Tuyết, người đường tỷ này là người kiếp này đối với mình tốt nhất, sự an ủi của nàng sẽ luôn cho mình cảm giác được một sự ấm áp, tựa như là lửa than sưởi ấm giữa mùa đông giá rét, ấm áp đến tận trong lòng. Nhị tỷ cảm ơn tỷ, vô luận phát sinh sự tình gì, tỷ cũng là tỷ tỷ của Hứa Phong ta. Chấm, thanh âm Hứa Phong rất nhẹ, nhưng ngữ khí bên trong lại rất nặng, giống như là đang thầm hứa cái gì, lại giống như là muốn lưu giữ cái gì. Một câu cảm tạ tựa như là đang nói về sự tình gia tộc đại hội, nhưng trên thực tế lại là hình ảnh của Hứa Thiên Tuyết gần 15 năm bên hắn. Cách chương.